Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, có điểm hỏng mất lôi nặc. Bí chủ đưa tới, tự nhiên có người cất xong, tắm vòi sen khí cũng nhìn xong, hai vị bí sư cáo từ trở về điện, Bạch Tịnh lại có chút không vui, nếu không phải là hỏa diễm lôi kéo, hắn là chuẩn bị ở xuống. Lôi nặc tiểu tử này thật có ý tứ. Bách công tên, chứng kiến tắm vòi sen khí cũng biết không làm giả được. Bạch Tịnh cũng là bách công, chủ mài kim loại tinh luyện kim loại, công cụ chế tạo, chiến thần điện tên này. Chính là nguyên nhân này được gọi là, nhân gia Bạch Tịnh chưa từng nói qua mình là công nghiệp quân sự. Có thể chỉ cần ngươi nghiên cứu là kim loại tinh luyện kim loại, kết quả cũng không sao khác biệt, dù sao bí sư chỉ phụ trách nghiên cứu, thậm chí đều chẳng muốn truyền bá, người bên cạnh học được, cầm đi dùng hắn không được quản, không có học được hắn cũng không tiếp khách ý đi dạy ngươi. Trừ phi hắn cho rằng cái này chủng công cụ, với vạn dân hữu ích, mới hội bắt được công bộ, hộ bộ, đại sở cái này chủng thời đại, là có cực hạn chế. Có đôi khi sẽ xuất hiện một ít rất thao đản sự tình. Rõ ràng là đối với lão bách tính tốt vô cùng thành quả nghiên cứu. Kết quả hộ bộ, binh bộ không làm, mạnh mẽ kéo. Lúc này Bạch Tịnh ngoại trừ sinh khí, cũng không gì quá tốt biện pháp. Chính mình truyền bá ra ngoài đương nhiên có thể. Không ai dám ngăn, có thể bí sư điện bao nhiêu người a? Muốn truyền bá kỹ thuật, nhân thủ cùng thời gian cũng không đủ. Bạch Tịnh không biết, ở trái đất lên, loại tình huống này có thật nhiều chủng thuyết pháp. Tỷ như, không làm, tiêu cực lãn công gì gì đó. Đổi thành quân sự ứng dụng thì bất đồng. Binh bộ các cấp chủ quản, hội đuổi theo cái mông. Làm cho công bộ, hộ bộ làm việc, nhất thiên 12 canh giờ không được gián đoạn phái người nhìn chằm chằm. Bạch Tịnh rất muốn cùng lôi nặc trao đổi một chút, đặc biệt cái kia khinh khí cầu, hắn đều có điểm vội vã, có thể lôi nặc yêu cầu có điểm cao. Theo lôi nặc cái kia thiên ly khai chiến thần điện, hắn mà bắt đầu muốn làm pháp, đến bây giờ còn không nghĩ ra tới, hỏa diễm có thể không nghĩ như thế. Lôi nặc học thức hắn là công nhận, nhân phẩm còn muốn nhìn lại, không nói khác. Tiểu tử này làm ra đồ đạc, hắn thấy thế nào đều có điểm chẳng phải đứng đắn. Lại chờ, nhìn lại, chờ xem minh bạch lại nói. Rơm củi tắm vòi sen khí thất bại, đối với lôi nặc mà nói, đả kích vẫn là thật lớn. Hắn ẩn nghĩ lại, theo xuyên qua đến đại sở thế giới bắt đầu, vì cuộc sống bức bách, không thể không làm phát minh, cũng có mấy cái hạng mục. Nhìn lại, lôi nặc thống khổ phát hiện, ngoại trừ phát minh chiếc đũa phi thường thành công bên ngoài, những thứ khác đều là thất bại. Giấy đi cầu phát minh về sau, xác thực làm cho hắn kích thích mấy thiên, có thể theo như thường lệ phá toái, ngẫu nhiên không cẩn thận, ngón tay cùng cái mông tiếp xúc thân mật, mang theo nồng nặc nào đó chủng mùi vị, làm cho lôi nặc có chủng đổi về mộc côn nhỏ xung động. Vì giảm thiểu chuyện như vậy phát sinh xác suất, hiện tại mỗi lần sử dụng thời điểm, hắn đều hội thêm giày, lại thêm giày, chỉ có ở giấy đi cầu đạt được nhất định độ giày thời điểm, mới là an toàn. Như vậy phát minh, có thể đại sở nhân dân xem ra, không đứng đắn chung mang theo điểm ghê gớm, có thể dùng quen trên địa cầu tinh phẩm giấy đi cầu. Người tuyệt đối sẽ hoài nghi nhân sinh. Còn có càng sốt ruột đây này, đại sở người quá thông minh. Thôi Thanh, cửu công chúa, bên người thống cộng bao nhiêu người, liền ra hai cái yêu nghiệt, mình cũng không sao cả giáo đây. Nhân gia nhìn thì nhìn hiểu, ngươi làm cho lôi nặc lấy sau làm sao hỗn a? Lôi nặc cảm giác có dũng khí. Cái này đại sở thế giới đối với hắn không phải rất thân mật, nếu không phải có tài thần lá bài tẩy này, muốn kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng. Không được, cấp cho bọn họ lên lớp. Cần đề hải chiến thuật. Muốn triệt để đánh bại đại sở thiên tài. Muốn cho bọn họ hoài nghi nhân sinh. Lôi Nặc quyết định là thời điểm làm ra cải biến. Không thể tổng bại lộ chính mình ngắn chỗ. Muốn dùng chính mình nhất thiện trường. Đánh bại đại sở thiên tài. Đánh bại đại sở thế giới. Cái gì là hắn nhất thiện trường? Đương nhiên là làm đề a. Theo liền coi như một cái cũng biết. Theo tiểu học bắt đầu. Đến tốt nghiệp trung học thi đại học. Chọn 12 năm. Ngoại trừ tiểu học 6 năm tốt hơn một chút chút. Sơ trung bắt đầu. Đang ở kiểm tra sông đề hải trung ngao du. Cái này còn không để yên đây. Vì tương lai có thể qua trên tốt hơn thời gian. Đại học 3 năm. Hắn một chút cũng không có thư giãn. Vẫn còn đang thư sơn đề hải trung vượt qua. Dạng này tính xuống. Hắn đã nỗ lực phấn đấu 9 năm. Cộng thêm tiểu học 6 năm. Còn có cái gì là so với cái này càng thiện trường? Lôi Nặc cắn răng nghiến lợi suy tư về. Giáo một điểm. Liền ra một quyển sách dày như vậy đề. Xoát đề xoát đến bọn họ thống khổ. Xoát đến bọn họ phí hoài bản thân mình. Sau đó mới dùng chính mình nhân sinh kinh nghiệm. Mặt nở nụ cười giảng giải bọn họ. Cứ như vậy định. Lôi Nặc cảm thấy. Chính mình rốt cục chế định một cái hoàn mỹ kế hoạch. Ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái. Nghĩ đến kích thích chi chỗ. Lôi Nặc chợt đứng lên. Đem Mặc Hương cùng cửu công chúa dọa cho giật mình. Đưa đi hay vị bí sư. Tiên sinh liền lại lâm vào trường kiểm tra bên trong. Làm cho các nàng trong đầu bội phục. Tiên sinh đã được bí thuật chân truyền. Vẫn như cũ nhất khắc không ngừng trèo bí thuật núi cao. Cũng chỉ có kiên trì như vậy. Tài năng trở thành bí sư. Vừa đứng lên. Có điểm tráng váng đầu. Lôi Nặc lại tọa hạ. Kế hoạch xuất hiện trọng đại sai lệch. Việc này nhi được suy ngẫm. Lôi Nặc tay phải không ngừng phát cái trán. Xong. Kế hoạch còn chưa bắt đầu. Sợ là lại muốn kết thúc. Đề hải a. Đề hải chiến thuật không sai. Có thể đặc biệt nơi này là đại sở. Không phải trái đất. Đề ở nơi nào chứ? Trái đất sở hữu hoàn mỹ hệ thống giáo dục. Tuy là một mực biến cách. Nhưng này cá thể hệ vẫn luôn ở A. Toàn quốc có hơn 10 triệu chuyên nghiệp giáo sư. Đề hải là do cái này hơn triệu giáo sư quần thể. Mỗi năm tích lũy được. Cho nên bọn học sinh. Có vĩnh viễn cũng không chùi xong đề. Đại sở có cái gì? Đừng nói hắn đối với nơi này hệ thống giáo dục hoàn toàn không biết gì cả. Coi như biết có mau dùng. Có thể trông cậy vào nơi này có Lôi Nặc cần đề kho sao? Không có đề kho. Đề từ chỗ nào tới? Muốn Lôi Nặc từng đạo chính mình ra sao? Có thể ra đề cũng không phải theo liền ra. Là cần hoa tâm tư đi nghiên cứu. Lôi Nặc hoài nghi, chính mình đề còn không có làm xong, nhân ra sớm làm hết chờ đây. Nếu như vậy, người nào ngược người nào liền khó nói chắc, muốn chết, đã nghĩ xả giận con a, làm sao đều không được. Xem trước khi tới lo lắng là có đạo lý, chính mình một mực nghĩ lại, khác ngành như cách sơn, sự thực cũng chứng minh điểm này, có thể đặc biệt giáo sư nghề nghiệp này. Cũng là khác ngành tốt đi. Lôi Nặc ở tới đại sở phía trước. Là chuyên nghiệp học sinh. Ghim tâm lão thiết. Lẽ nào hắn muốn tìm một chỗ làm học sinh. Xoát đề xoát đến làm cho lão sư hoài nghi nhân sinh. Mạch suy nghĩ không đúng. Ngoại trừ học sinh. Chính mình còn có thể làm cái gì? Chuyên nghiệp a, tự học là điện tử ứng dụng chuyên nghiệp. Còn tự tu xong mấy môn học tự chọn. Cái này cũng có thể xem như là chuyên nghiệp a. Nếu ai dám cho hắn chút điện khí nguyên khí, trong vài phút cho ngươi giả ra tiểu thiết bị điện, cho Lôi Nặc nhất đài giả trang điện tử thiết kế phần mềm máy tính. Lượng tử máy tính, mấy thiên là có thể cho ngươi thiết kế ra một bộ hoàn chỉnh điện tử mạch đồ. Tốt đi, những thứ này dường như đều dùng không được lên. Buồn a. Lôi Nặc buồn đầu tóc đều muốn nheo xuống. Vẫn là không có muốn minh bạch. Chính mình chuyên nghiệp. đến cùng có thể giúp hắn làm điểm cái gì? Trong đầu dần hiện ra một cái rất lão ngành, như bạn trai ngươi hoặc nữ bằng hữu rơi đến trong nước. Ngươi sở học chuyên nghiệp, có thể giúp hắn, nàng, làm điểm cái gì? Một cái não động mở lớn ngạch nhi, trước đây xem qua cười một tiếng mà qua, lão tử đặc biệt không có nữ bằng hữu, ai có thể đem điều kiện tiên quyết bang huynh đệ giải quyết. Huynh đệ cảm tạ ngươi tám đời nhi tổ tông, lúc này, Lôi Nặc cảm động lây, cái này ngạch nhi, hỏi vẫn là thật có đạo lý, vấn đề là rơi trong nước không là người khác, chính là chính bản thân hắn. Phải chết là, hắn chuyên nghiệp, dường như gì vội vàng đều bang không được lên. Tiên sinh, ngài tỉnh, bên tai truyền đến thanh âm êm ái, đem Lôi Nặc theo phẫn nộ, hoảng sợ trong trầm tư tỉnh lại. Nghi Hà, tiên sinh, có hai người kỳ quái. Cầu kiến tiên sinh, Nghi Hà Nhu nói rằng, nhìn cửu công chúa, Lôi Nặc có chút đau lòng. Tốt biết bao cô nương a, làm sao mệnh liền không tốt đâu. Trước đây còn nghĩ qua, có khả năng hay không? Dù sao công chúa tình tiết mà, đối với địa cầu nam tính mà nói vẫn là cực kịch lực sát thương. Có thể thấy được nghe xong bốn ban thưởng bốn quả cố sự. Theo không tin thần quỷ Lôi Nặc đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Cô nương này mệnh, thật có chút cứng rắn. Lại nói, bây giờ cửu công chúa là của hắn nữ hầu, tuy nói cũng không phải là không thể đề thăng một cái. Nhưng là theo tiếp xúc thời gian dài, dứt bỏ công chúa thần bí, Lôi Nặc thật cùng nàng không điện báo, liền như cung sơ nhị giống nhau, chân dài to, ngạo kiêu muội nhi, nàng là nhất giống trái đất cô bé tính tình, dáng dấp cũng xinh đẹp. Vẫn là cái này vấn đề, không điện báo làm sao bây giờ a? Bình thường, hắn càng muốn đùa Mặc Hương, nhìn nàng xấu hổ lão trời thật khá, Lôi Nặc có đôi khi hội hoài nghi, cuộc sống của mình giá trị quan, khả năng điểm méo lệch, cái này dĩ nhiên không phải vấn đề của hắn, đều là làm cho Internet trên đám khốn kiếp kia làm hư. Chứng kiến Mặc Hương đệ nhất thời điểm, Lôi Nặc trong đầu nghĩ chính là Internet trên câu kia lời nói ác độc. 3 năm khởi bước, tối cao tử hình, lại xem lần thứ hai, nơi này là đại sở tốt đi, đừng do dự, đoạt người, căn cứ vào trái đất thiên hướng công dân cơ bản tố chất. Lôi Nặc cũng không có thật đem Mặc Hương thế nào, bất quá hắn cũng không giả trang quân tử, theo ban đầu xoa một chút đụng đụng. Đến bây giờ ôm ngủ chưa? Lôi Nặc cảm giác đã tương đối quen, khoảng cách hạ thủ vì thì không xa vậy. Tiên sinh, Nghi Hà rất bất đắc dĩ. Tiên sinh tổng nằm ở trường kiểm tra trạng thái, mới đáp một tiếng, lại rơi vào đi, còn có thể hay không thể thật dễ nói chuyện a? Ừ, a hát biết, để bọn hắn vào đi. Đúng, bọn họ tìm ta có chuyện gì đây? Lôi Nặc tò mò hỏi, tới Thánh Kinh không lâu sau, có thể tới cửa khách nhân cũng là quá ít một chút. Đệ nhất trời tối trên đưa tới thiệp mời, hôm nay hai vị bí sư, ngoại trừ bí sư, dường như sẽ không khách nhân khác, cái này cùng hắn nghĩ có điểm xuất nhập, bí sư đã cao quý như vậy, không phải là khách nhân như nước thủy triều, bên ngoài phủ xếp đầy mã xa. Tặng quà người nối liền không dứt sao? Dường như huyền huyễn tiểu thuyết trên đều là như thế viết. Vì lông đổi thành hắn Lôi Nặc thời điểm, tất cả đều biến dạng. Cái này không công bình. Nói là, có bí sách muốn bán cho ngài. Nghi Hà do dự mà nói đạo. Nếu không phải đối phương nói ra lý do này, giữ cửa Hắc Phượng đều không biết thông báo. Bí sách, bán cho ta, có chút ý tứ. Đi tiền viện phòng khách gặp hắn một chút nhóm. Lôi Nặc hứng thú đến. Bí sách a, có ý tứ. Hắn thật đúng là không thèm để ý cái gì bí sách. 2 triệu bản nguyên thủy đồ thư, sợ là một bản đều không thể lưu lại. ghi chép sách vở cũng không biết có nhiều thiếu, càng không biết chép sai nhiều thiếu. Dù sao cũng là thủ công sao, vẫn là mới vừa biết chữ người nguyên thủy, còn có thể trông cậy vào cái gì? Ở Lôi Nặc xem ra, bí sách kỳ thực chính là nhất chủng đồ cổ, lấy tới xem một chút, cất giấu là tốt rồi, dùng là không thể dùng đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.